Nick Gà Thiên Kim, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái tựa hồ còn hàm vài phần thương hại. Muốn nói nhân vi cái gì không thể chọn chính mình xuất thân đâu. Theo ý ta tới, ngũ muội ngươi so với tam muội tới, dung mạo cũng không kém, tài học cũng không thấp, bất quá là thua ở xuất thân. Nếu ngươi là đại phòng nữ nhi, ngươi cùng Chu Thế Tử cũng là thập phần xứng đôi. Nói chưa dứt lời, vừa nói việc này, Khương Ngọc Nga nhớ tới chính mình cùng Khương Ấu Giao ở Khương gia đủ loại bất công. Đột nhiên thấy bất bình, trong lòng chua lòm, nhất thời thế nhưng không có trả lời Khương Lê nói. Khương Lê tự quyết định, đáng tiếc, ngũ muội ngươi như thế dung mạo tài học. Ngày sau ước chừng chỉ có thể xứng cái không biết tên nam tử. Đừng nói là cùng Chu Thế Tử đánh đồng. Liền bình thường quan gia con cháu nói không chừng cũng không thể so sánh với. Cũng là đâu, cấp người thường làm chính thê. Có lẽ còn so ra kém cấp Chu Thế Tử làm thiếp. Đáng tiếc, nàng muốn nói lại thôi. Lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, người so người, không bằng người. Đều là mệnh đâu, Khương Ngọc Nga càng khó chịu, nàng cả đời này, hận nhất chính là bị người so đi xuống, nhưng nàng ở Khương gia, lại hình như là tùy ý người nào đều có thể đi lên dẫm đạp một chân dường như. Trong lòng lại hận, lại không bằng lòng ở miệng thượng rơi vào hạ phong, Khương Ngọc Nga nói, ta đó là như vậy mệnh, đương nhiên không bằng tam tỷ, bất quá nhị tỷ cũng là tâm khoan. Chu Thế Tử nguyên bản là có thể cùng nhị tỷ cộng kết liên lý. Trước mắt thành nhị tỷ muội phu, nhị tỷ cư nhiên cũng có thể thản nhiên tương đối. Khó trách nói người ở trong miếu ngây ngốc một đoạn thời gian. Đều sẽ thanh tâm quả dục. Khương Ngọc Nga nghĩ, Khương Lê một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tất nhiên là giả vờ không thể nghi ngờ. Nếu là thay đổi nàng chính mình, quả quyết trong lòng sẽ không như thế nhẹ nhàng. Nhưng Khương Ngọc Nga mỗi khi tưởng ở Khương Lê thưởng thức chọc dao nhỏ, luôn là bất lực trở về. Khương Lê chính là không hiểu được sinh khí dường như. Quả nhiên, lúc này đây, Khương Lê sau khi nghe xong Khương Ngọc Nga khiêu khích nói, cũng chỉ là đạm đạm cười, nói, cam không cam lòng lại như thế nào. Tóm lại đã như vậy. Hơn nữa, ngày sau ta cũng có cơ hội, tuy rằng so ra kém Chu Thế Tử, nhưng chung quy cũng còn có chọn, mà ngũ muội muội, nàng ý vị thất trường nhìn thoáng qua Khương Ngọc Nga, không có nói tiếp, Khương Ngọc Nga biết Khương Lê không có nói xong nói là cái gì. Khương Ngọc Nga có thể chọn người, vĩnh viễn cũng không thể so Khương Lê nhiều, ước chừng là trong lòng cấp giận hợp với oán giận. Khương Ngọc Nga cũng cảm thấy trong lòng nóng lên, đầu óc say xe, nhất thời cũng không biết nói cái gì lời nói mới hảo. Khương Lê một bên nói chuyện, một bên dư quang chú ý dẫn đường cung nữ biểu tình. Thấy kia cung nữ nghe nàng cùng Khương Ngọc Nga đối thoại, lại một chút không dao động, Khương Lê trong lòng càng thêm cảnh giác, đi rồi một đoạn lộ. Bỗng nhiên nghênh diện lại tới nữa một vị cung nữ, chỉ đối Khương Ngọc Nga cười nói, Lệ Tần nương nương làm nô tỳ mang Khương Ngũ tiểu thư đi trước nhà kề chọn xiêm y, lại đối Khương Lê cười nói, Khương nhị tiểu thư đi trước phía trước trong phòng ngồi nghỉ ngơi. Khương Ngũ tiểu thư chọn xong xiêm y, nô tỳ lại đem tiểu thư đưa về tới. Khương Lê trong lòng cười lạnh, Quý Thục Nhiên người quả nhiên gấp không chờ nổi muốn đem Khương Ngọc Nga chi khai. Diễn trò làm nguyên bộ, nàng liền hơi hơi mỉm cười, đè đè giữa trán, đối Khương Ngọc Nga nói, "Một khi đã như vậy, ngũ muội muội thả đi trước đi, ta đau đầu lợi hại, đi trước nghỉ ngơi, ở trong phòng chờ ngươi chính là." Khương Ngọc Nga dọc theo đường đi ăn Khương Lê một bụng khí. Tự nhiên sẽ không nói cái gì không đúng. Huống hồ có thể đi chọn Lệ Tần vì nàng chuẩn bị xiêm y. Rốt cuộc làm Khương Ngọc Nga nhảy nhót vài phần. Khương Ngọc Nga ứng, chỉ thấy Khương Lê đi theo trước hết dẫn đường cung nữ xoay người. Tiếp tục đi phía trước đi đến, nhưng liền ở xoay người trong nháy mắt, từ Khương Lê trong tay áo, đột nhiên rớt ra một thứ. Khương Ngọc Nga ly đến gần, theo bản năng liền khuất thân nhặt lên, đúng là một trương tờ giấy. Khương Ngọc Nga đang muốn kêu Khương Lê dừng bước, lại liền ở nháy mắt, liền hành lang dài thượng treo đèn lồng quang, thấy rõ tờ giấy thượng chữ viết. Khương Ngọc Nga thanh âm lập tức nuốt vào yết hầu, nàng nắm chặt tờ giấy đứng lên, liền thấy Khương Lê càng đi càng xa bóng dáng, tim đập bay nhanh. Kia tờ giấy thượng, thế nhưng là Chu Ngạn Bang muốn trong lén lút định ngày hẹn Khương Lê xử. Nhìn dáng vẻ, hẳn là chính là tối nay. Khương Ngọc Nga cái thứ nhất phản ứng, đó là muốn đem này tờ giấy đưa cho Quý Thục Nhiên. Làm Khương Lê rèm pha bảo với người trước, như vậy tưởng tượng, nàng choáng váng đầu thế nhưng cũng hảo rất nhiều. Khương Ngọc Nga đem tờ giấy tàng tiến trong tay áo. Khương Lê cùng cung nữ thân ảnh đã quải quá dài hành lang, rốt cuộc nhìn không thấy. Khương Ngọc Nga lúc này mới xoay người, nhìn về phía nhìn nàng, sắp mang nàng đi chọn xiêm y vị kia cung nữ, cười nói, ta nhị tỷ thật là sơ ý, chính mình rớt đồ vật cũng không hiểu được. Chỉ có đợi lát nữa ta lại nghĩ cách còn cho nàng. Chúng ta đi thôi. Khương Ngọc Nga cũng đi theo nửa đường xuất hiện cung nữ, quay đầu hướng một cái khác phương hướng đi đến. Một khác mặt, chính tùy cung nữ đi hướng trà thất Khương Lê, bất động thanh sắc kiều kiều khóe miệng, ở nàng ném xuống kia tờ giấy, mà phía sau lại cái gì thanh âm đều không có thời điểm. Nàng liền biết, Khương Ngọc Nga rốt cuộc là thượng câu, ở như vậy hoàn cảnh hả? Khương Lê vứt bỏ tờ giấy, Khương Ngọc Nga không có khả năng không thấy được. Khương Ngọc Nga lại không có ra tiếng gọi lại nàng, tự nhiên là thấy rõ ràng tờ giấy thượng chữ viết. Khương Ngọc Nga muốn làm cái gì? Đơn giản chính là đi tìm Quý Thục Nhiên tranh công. Bất quá mặc dù đem này tờ giấy cấp Quý Thục Nhiên, cũng không thể thuyết minh cái gì, bởi vì Khương Lê rốt cuộc không có đi phó ước. Nhưng là nếu Khương Ngọc Nga đem mới vừa rồi dọc theo đường đi Khương Lê lời nói nghe vào trong tai, liền sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn, lấy Khương Ngọc Nga tranh cường háo thắng, không chịu khuất cư nhân hạ tính tình, thực dễ dàng bị trước mắt ích lợi che giấu hai mắt. Khương Lê lời nói, cấp Chu Ngạn Bang đương cái thiếp cũng so cấp người bình thường gia sản cái thê hảo. Nhưng phàm là có đầu óc, có tôn nghiêm nữ tử, đều sẽ không nhận đồng. Nhưng Khương Ngọc Nga liền không nhất định. Trước mắt, cũng chỉ quản giải quyết này một đầu thì tốt rồi. Khương Lê theo dẫn đường cung nữ lại lần nữa quải quá một cái chỗ rẽ, mới đến hành lang dài cuối trà thất. Cung nữ cười nói, Khương nhị tiểu thư trước hết mời đi vào nghỉ ngơi. Bên trong có nước trà điểm tâm. Nô tỳ lại đi dọn chút đồng băng lại đây giải nhiệt. Khương Lê nói, ngươi đi đi, cung nữ đi rồi. Khương Lê an tĩnh ngồi xuống. Giây lát, nàng đứng lên, đi đến trong phòng điểm huân hương trước mặt, khóe môi một câu, liền dễ như trở bàn tay đem kia hương chiết vì hai đoạn. Ước chừng là trải qua quá một lần như vậy sự. Giờ khắc này, Khương Lê trong lòng thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Tay nàng sờ đến trong tay áo một phen nho nhỏ loan đao. Kia vẫn là Khương Cảnh Duệ phía trước nghe nói nàng muốn đi Minh Nghĩa Đường tiến học thời điểm đưa cho nàng. Trước mắt kia đem loan đao liền giấu ở Khương Lê trong tay áo. Trong cung cũng không có người sẽ nghĩ đến Khương Nguyên Bách nữ nhi sẽ mang này loại vũ khí sắc bén tiến cung. Nếu không Khương Lê đó là có miệng cũng nói không rõ. Nàng cũng không vội. Một lần nữa ở tiểu mấy trước ngồi xuống, lấy tay chi mặt, thoạt nhìn như là ở chợp mắt, một cái tay khác lại nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn, gõ trước mặt đèn dầu cũng rào rạt rơi xuống hoa đèn. Thập phần lóa mắt, bên ngoài cung nữ còn sẽ không rời đi. Khương Lê trong lòng suy nghĩ, ít nhất phải chờ tới Diệp Thế Kiệt cũng tiến vào mới là. Chỉ là không hiểu được Diệp Thế Kiệt thần trí không rõ đến loại nào nông nỗi. Bất quá, nếu Diệp Thế Kiệt thật sự thần trí không rõ đến rất nghiêm trọng nông nỗi, Khương Lê cũng không ngại làm đổ máu đại giới làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong tay áo loan đao. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy đèn dầu dầu tháp đều thiếu hơn một nửa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Lại một lát sau, môn, kéo kẹt, một tiếng khai, có người từ bên ngoài tiến vào. Khương Lê như cũ chi cầm chợp mắt. Diệp thiếu gia, ngày trước tiên ở này nghỉ ngơi một lát. Nô tỳ lại đi thêm chút trà bánh tới. Có nữ tử thanh âm nói như vậy. Khương Lê không hiểu, môn lại bị nhẹ nhàng đóng lại. Có nghiêng ngả lảo đảo tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Khương Lê trong lòng căng thẳng, liền giác phác mũi mùi rượu đột nhiên quanh quẩn ở chóp mũi. Nàng nhịn rồi lại nhịn, cũng không hiểu được bên ngoài kia cung nữ còn ở không. Chỉ cảm thấy có người ở xô đẩy chính mình. Kia một khắc, tiền sinh ký ức bỗng nhiên dũng mãnh vào trong óc bên trong. Tuy rằng ngay lúc đó Tiết Phương Phỉ cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ chính mình uống say rượu. Nhưng tỉnh lại mặt sau đối vô số người khinh thường ánh mắt cùng chỉ trích. Nàng lại ở trong lòng đem khả năng phát sinh sự lăn qua lộn lại tái diễn một lần. Càng nghĩ càng là ghê tởm, càng nghĩ càng là đáng sợ. Tuy rằng cuối cùng chứng minh kia chỉ là một hồi âm mưu, nhưng lúc ấy mềm yếu, vô lực mà mặc người sâu xé chính mình, lại làm nàng vĩnh viễn khó có thể tha thứ. Khương Lê bỗng nhiên rút ra trong tay áo loan đao, tinh chuẩn chống lại đối phương. Nàng tiếng nói lạnh lạnh, khắc chế lại hàm chứa một cổ khó có thể tự giữ thô bạo. Nói, Diệp Thế Kiệt, đối phương hô hấp bỗng nhiên trở nên bằng phẳng. Nàng mở mắt ra, thấy chính mình mũi đao chống lại Diệp Thế Kiệt yết hầu. Người sau gương mặt đỏ bừng, mùi rượu huân thiên, nhìn qua là cái con ma men không thể nghi ngờ. Lại dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn nàng. Khương Lê khẽ nhíu mày. Diệp Thế Kiệt không có say. Hắn thanh tỉnh. Khương Ngọc Nga bị dẫn đường cung nữ đưa tới một khắc kiện nhà kề chờ thay quần áo. Nàng kỳ thật là có chút gấp không chờ nổi muốn đem trong tay áo tờ giấy bắt được Quý Thục Nhiên trước mặt đi cấp Quý Thục Nhiên nhìn một cái. Bởi vậy liền chờ đợi đưa xiêm y lại đây người kiên nhẫn cũng không có. Trong lòng có chút bực bội thời điểm. Liền không khỏi lại đem từ Khương Lê trên người rơi xuống tờ giấy tinh tế nhìn một lần. Khương Ngọc Nga trong lòng nghĩ, không nghĩ tới Khương Lê mặt ngoài nói đã không thèm để ý Chu Ngạn Bang. Không dự đoán được âm thầm lại còn cùng Chu Ngạn Bang dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Lại nói tiếp, Khương Lê cũng là Khương Nguyên Bách nữ nhi. Việc này nếu là thật thọc đi ra ngoài. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Chu gia hai cái đích nữ đều đắc tội không nổi, không biết sẽ làm Chu Ngạn Bang đến tột cùng cưới ai đâu. Hẳn là vẫn là cưới Khương Ấu Giao đi, rốt cuộc Khương Ấu Giao mới là hiện giờ cùng Chu Ngạn Bang đính hôn người. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio. Flow, Chu Ngạn Bang rốt cuộc vẫn là muốn cùng Khương gia đại phòng người kết thành quan hệ thông gia. Không biết vì sao, Khương Ngọc Nga trong lòng đột nhiên lại hiện lên khởi Khương Lê mới vừa nói qua nói tới. Ngũ muội người như thế dung mạo tài học, ngày sau ước chừng chỉ có thể xứng cái không biết tên nam tử. Đừng nói là cùng Chu Thế Tử đánh đồng. Liền bình thường quan gia con cháu nói không chừng cũng không thể so sánh với. Cũng là đâu, cấp người thường làm chính thê, có lẽ còn so ra kém cấp Chu Thế Tử làm thiếp. Khương Ngọc Nga oán hận tưởng, Chu Ngạn Bang định ngày hẹn người, vì sao không phải nàng đâu, rõ ràng nàng so Khương Lê cùng Khương Ấu Giao cũng không kém. Bất quá là bởi vì chính mình xuất thân, liền liền nhập Chu Ngạn Bang mắt cũng không có tư cách sao? Nghĩ Khương Lê cùng Khương Ấu Giao dây dưa người là Chu Ngạn Bang như vậy Ninh Viễn Hầu Thế Tử. Chính mình tương lai hôn phu lại không hiểu được có thể hay không so thượng Chu Ngạn Bang một cây ngón chân đầu. Khương Ngọc Nga đột nhiên sinh ra một loại uể oải cảm giác. Phảng phất đối cái gì đều nhấc không nổi hứng thú. Liền muốn nhìn Khương Lê xấu mặt, ý niệm đều đạm bạc. Giữa trán khi thì say xe, Khương Ngọc Nga trong lòng dần dần nhiệt lên. Đột nhiên mà, một cái lớn mật ý tưởng hiện lên trong óc. Nếu hôm nay cùng Chu Ngạn Bang định ngày hẹn người là chính mình đâu? Nếu chính mình nương Khương Lê danh nghĩa, nương này tờ giấy cùng Chu Ngạn Bang ở bên nhau, Chu Ngạn Bang có thể hay không thương tiếc chính mình, đối chính mình cũng sinh ra một tia tình yêu, do đó nghĩ biện pháp đem chính mình cũng nạp tiến Ninh Viễn Hầu Phủ. Khương Ngọc Nga nhưng thật ra không có người si nói mộng giống nhau lập tức muốn làm Chu Ngạn Bang thê tử. Nàng biết, lấy chính mình thân phận, quả quyết không có khả năng trở thành Chu Ngạn Bang chính thê. Chính là, làm thiếp, làm quý thiếp không cũng khá tốt. Khương Lê có một câu nói đúng, cấp bình dân con cháu làm chính thê, còn không bằng cấp Chu Ngạn Bang làm thiếp. Ít nhất Chu Ngạn Bang là yến kinh thành mỗi người khen thanh niên tài tuấn. Gia đại nghiệp đại, lại tuấn mỹ vô trù, chính mình gả qua đi, thật sự là không lỗ. Càng nghĩ càng là cảm thấy cái này được không? Khương Ngọc Nga nhìn trong lòng bàn tay tờ giấy. Bỗng nhiên gắt gao nắm lấy lòng bàn tay. Nàng liền như vậy quyết định. Liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa đầu đưa xiêm y cung nữ chính nâng xiêm y trở về. Khương Ngọc Nga thấy thế. Vội đứng lên. Nàng gấp không chờ nổi muốn thay sạch sẽ xiêm y đi phó Chu Ngạn Bang ước. Sốt ruột bộ dáng chọc đến cung nữ đều có chút nghi hoặc. Khương Ngọc Nga có nghĩ thầm muốn chi khai người khác, liền cười nói, ta đột nhiên có chút muốn thượng nhà xí, chờ đổi xong xiêm y sau liền đi, tỷ tỷ không cần tại đây bồi ta, cho ta chỉ cái phương hướng chính là, kia cung nữ ước chừng cũng chỉ là Quý Thục Nhiên gọi tới truyền tin người. Sự tình làm xong lúc sau cũng không có bên sự. Bởi vậy đối Khương Ngọc Nga nói không nghi ngờ có hắn. Liền cấp Khương Ngọc Nga chỉ cái phương hướng. Nói, không xa, tiểu thư vẫn luôn đi phía trước đi. Đi đến cuối hướng hữu là có thể gặp được. Khương Ngọc Nga đổi hảo xiêm y. Đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Nàng đầu tiên là hướng nhà xí phương hướng đi đến. Đãi đi đến cuối hướng hữu về sau. Lại quay đầu. Thấy chung quanh cũng không người đi theo, lập tức thay đổi đầu, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Đúng là Chu Ngạn Bang tờ giấy thượng lời nói, viên sau cửa đông dục tú các. Khương Ngọc Nga đi thực mau, tới rồi cuối cùng, thế nhưng là một đường chạy chậm lên. Chạy lên thời điểm, thoải mái thanh tân gió đêm thổi đến trên mặt, băng băng lương lương rất là thoải mái. Lại một chút không có đem Khương Ngọc Nga trong lòng ngọn lửa thổi tắt một ít. Nàng trong lòng lại là càng ngày càng lửa nóng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Gặp được Chu Ngạn Bang. Liền hướng hắn kể ra chính mình khuynh mộ chi tình. Nói chính mình ở Khương gia quá khổ sở. Giới khi còn muốn lưu lại một hai giọt nước mắt. Các nam nhân đối với mỹ nhân khuynh mộ. Không có không trong lòng đắc ý. Đó là tự xưng là chính nhân quân tử người, cũng không đành lòng trách cứ thiếu nữ một khang tình yêu. Huống hồ nam nhân đều thích liên nhược, nàng sinh nhu nhược đáng thương. Đến lúc đó nhất lưu nước mắt, đó là Chu Ngạn Bang phía trước không có lưu ý chính mình. Cũng sẽ nhịn không được mềm hạ tâm địa, chỉ cần được Chu Ngạn Bang nói, chỉ cần có thể cùng Chu Ngạn Bang đáp thượng quan hệ. Khương Ngọc Nga cắn môi, nàng là có thể thoát khỏi tương lai gả cho một cái gì địa vị đều không có bình dân con cháu số mệnh. Lúc này lại hồi tưởng khởi mới vừa rồi Khương Lê nói. Những lời này đó châm chọc cùng như có như không khinh miệt. càng là làm Khương Ngọc Nga nội tâm như hỏa ở thiêu đốt. Khương gia đại phòng lại như thế nào? Khương Lê cùng Khương Ấu Giao chi gian, chú định chỉ có thể có một người gả cho Chu Ngạn Bang. Mặc kệ là Khương Lê vẫn là Khương Ấu Giao, luôn có một cái là chiến bại giả. Chính mình nếu là có thể tiến Ninh Viễn Hầu Phủ, luôn có một cái đại phòng đích nữ là bại bởi chính mình. Gả qua hay làm thiếp, muốn xem chính thê sắc mặt cũng không có gì quan hệ. Khương Ngọc Nga nghĩ, Khương Lê quán tới giả thanh cao, Khương Ngọc Nga lại bị Quý Thục Nhiên kiêu căng không thành bộ dáng. Các nàng tự nhiên không hiểu đến như thế nào lấy lòng nam nhân. Nhưng là Khương Ngọc Nga lại có tin tưởng có thể lung lạc được Chu Ngạn Bang tâm. Liền ở trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, Đông Viên Dục Tú Các đã vào, thủy thượng gác mái, giờ phút này một mảnh đen nhánh, bên trong liền đèn cũng không có châm một chản, có thể thấy được ngày thường không có người tới. Chu Ngạn Bang nhưng thật ra sẽ chọn địa phương, lại hoặc là nơi này là hắn sáng sớm liền xem trọng. Liền chờ hôm nay cùng Khương Lê tại đây hẹn hò. Khương Ngọc Nga nhẹ nhàng cười, nhấc chân hướng trong đầu đi đến, trong lòng càng thêm nhiệt liệt, không hiểu được có phải hay không bởi vì tâm tình nguyên nhân. Khương Ngọc Nga thậm chí cảm thấy chính mình trên trán bắt đầu hơi hơi thấm hãn. Liền hô hấp đều trở nên có chút trệ sát, rất muốn tìm cái gì băng băng lương lương đồ vật dán lên đi, mới có thể giảm bớt loại này nhiệt ý. Nàng dừng dừng, thở phào một hơi, ở Dục Tú Các trước mặt dừng lại bước chân. Chỉ cần vào này đạo môn, nàng là có thể chim sẻ biến phượng hoàng, thoát khỏi tương lai khả năng bình thường cả đời. Đây là nàng vì chính mình tránh tới tiền trình, cùng tam phòng không quan hệ. Khương Ngọc Nga mở cửa, một chân đạp đi vào, đệ 82 chương. Chương 82 dẫn họa. Trà thất, ngọn đèn dầu yếu ớt, bên ngoài im ắng, Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt mặt đối mặt ngồi. Khương Lê đã thu hồi tới nắm loan đao tay, Diệp Thế Kiệt ánh mắt lại là dừng ở trên bàn loan đao thượng. Lưu luyến trong chốc lát, tựa hồ khó có thể tin, cuối cùng mới nhìn về phía Khương Lê, nói, người tiến cung còn cầm đao. Khương Lê lúc này thật sự không có thời gian vì hắn giải thích chính mình vì sao phải đeo đao tiến cung. Chỉ hỏi hắn, ngươi như thế nào không có say? Thiếu niên hừ một tiếng, nói, ta Diệp gia sinh ý trong sân gặp qua bao nhiêu người. Hôm nay những người đó tới kính rượu chúc mừng. Có người là vì kính rượu, có người rõ ràng tưởng đục nước béo cò. Hắn nói, ta không uống nhiều ít rượu. Bất quá là trang say, muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc có dụng ý gì. Không nghĩ tới thật đúng là có hậu chiêu, bị đưa tới này gian trong phòng. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn làm cái gì, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Cuối cùng, hắn mới nhăn lại mi hỏi, đây là có ý tứ gì? Khương Lê quả thực phải bị Diệp Thế Kiệt khí cười, nói bổn. Diệp Thế Kiệt rõ ràng còn giữ tâm nhãn, nếu không như thế nào sẽ nhìn ra những người đó không có hảo ý, thậm chí tương kế tựu kế trang say. Nhưng nói hắn thông minh, mà ngay cả trước mắt cái gì tình hình, đối phương đánh cái gì chủ ý đều nhìn không ra tới. Nàng bình tĩnh mở miệng, trai đơn gái chiếc, tự nhiên có thể tửu hậu loạn tính. Diệp Thế Kiệt thiếu chút nữa từ trên ghế quăng ngã đi xuống. Sau khi lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, chỉ vào Khương Lê lắp bắp nói, ngươi như thế nào có thể như thế không biết xấu hổ? Cái này kêu không biết xấu hổ. Khương Lê vân đạm phong khinh trả lời, ta chỉ là đem người khác đánh cái gì chủ ý nói cho ngươi mà thôi. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Diệp Thế Kiệt tựa hồ có chút không được tự nhiên, lại còn muốn kiềm chế này phân không được tự nhiên cùng Khương Lê nghiêm mặt nói. Liền vì hủy ngươi thanh danh, ở hắn xem ra, Khương gia một phòng sốt ruột sự, Khương Lê thân phận, ước chừng cũng sẽ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt. Những người này làm loại sự tình này, đối Khương Lê một nữ hài tử tới nói, tự nhiên là hủy hoại thanh danh cách làm. Khương Lê lạnh lùng nói, Diệp thiếu gia đừng nói đến như vậy sảng khoái, như là ta lên lụy ngươi giống nhau. Cũng không nghĩ, ngươi nếu là cùng ta ra cái gì gièm pha, ngươi này mới vừa lên làm hộ bộ viên ngoại lang còn làm hay không thành. Diệp gia còn có thể hay không tiến vào quan trường. Diệp Thế Kiệt im tiếng. Khương Lê vừa nói lời này, hắn lập tức nghĩ tới, trên lưng nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, đều nói quan trường hung hiểm, từ trước ở quan trường bên ngoài còn không tự biết, hiện giờ là lĩnh ngộ tới rồi, lúc này mới vừa bị điểm nhậm, còn không có tiền nhiệm, đã bị người sau lưng thọc dao nhỏ, không biết là ngại nào lộ thần tiên lộ, lập tức lại có chút phẫn nộ, nói, đây là tưởng nhất tiễn song điêu. Không tồi, Khương Lê nói, cũng may người không có mắc mưu, ta cũng không có. Diệp Thế Kiệt lúc này mới đánh giá một chút Khương Lê, bỗng nhiên hỏi, bọn họ cũng cho ngươi hạ dược? Khương Lê gật đầu, không tồi, bất quá ta không uống. Thấy Diệp Thế Kiệt nhẹ nhàng thở ra, Khương Lê bỗng nhiên cong cong môi, ta đưa cho người khác uống lên. Cách chương.